Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2460 Thiên Phật Môn Nguyên Hiểu Hòa Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm sau, một mảnh rộng lớn hắc sắc rừng rậm, một đầu toàn thân màu đỏ cự sư cùng một đầu ngân sắc cự cưu kịch đấu không thôi. Hồng sắc cự sư miệng phun liệt diễm, đem phạm vi ngàn dặm hóa thành một mảnh xích sắc biển lửa, ánh lửa ngút trời. Ngân sắc cự cưu hai cánh vỗ không ngừng, vô số ngân sắc hồ quang điện tuôn trào ra. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một cỗ cường đại khí lãng lan tràn ra, mặt đất chia năm xẻ bảy, bọn chúng khó phân cao thấp. Hơn nửa canh giờ phía sau, phương viên mấy vạn dặm biến thành đất khô cằn, hồng sắc cự sư bên ngoài thân vết thương chồng chất, trên thân toát ra đốt cháy khét khí tức. Ngân sắc cự cưu ở trên không xoay quanh bất định, trên người có bị hỏa thiêu vết tích. Ngân sắc cự cưu ở trên không một trận xoay quanh, một đoàn bao trùm ngàn dặm to lớn lôi vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, sắc trời tùy theo tối xuống, có thể nhìn thấy vô số ngân sắc hồ quang điện. Một trận chấn thiên hám địa tiếng sấm vang lên, đến hàng vạn mà tính tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, như cùng mưa rào tầm tã đồng dạng chút xuống, thẳng đến hồng sắc cự sư mà đi. Hồng sắc cự sư phát giác được không ổn, bên ngoài thân hỏa quang đại phóng. Mấy vạn đạo tia chớp màu bạc hạ xuống, phạm vi ngàn dặm bị chói mắt ngân sắc lôi quang bao phủ lại. Một lát sau, lôi quang tán đi, mặt đất hiện ra một cái hố to, hồng sắc cự sư đã biến mất không thấy. Ngân sắc cự cưu hai cánh chấn động, lôi vân chậm rãi tán loạn, nó hóa thành một đạo ngân quang hướng về không trung bay đi, tiêu thất ở chân trời. Hơn một canh giờ phía sau, cháy đen mặt đất nâng lên một cái đống đất, Vương Trường Sinh năm người lần lượt từ lòng đất chui ra. Thế mà đụng phải thất giai yêu thú, còn tốt Vương sư đệ trước thời hạn phát hiện này yêu, nếu không chúng ta tự có đại phiền toái. Lý Long cảm thán nói, man hoang chi địa có thất giai yêu thú ẩn hiện, yêu linh bàn vô pháp phát hiện thất giai yêu thú tồn tại, hảo tại Vương Trường Sinh thần thức cường đại, nhiều lần trước thời hạn phát hiện thất giai yêu thú, thu được Lý Long ba người tán thành. Vương Trường Sinh thần thức so Lý Long còn cường đại hơn, có thể trước thời hạn phát hiện thất giai yêu thú tung tích. Đúng vậy a, may mà chúng ta trước thời hạn tiềm nhập lòng đất, muốn là chính diện đụng phải thất giai yêu thú, chúng ta lại nghĩ thi triển độn thuật chạy trốn tựu khó khăn. Tần Dung gật đầu phụ họa nói, bọn hắn tiến nhập man hoang chi địa hơn nửa năm, song đồng thử mang theo bọn hắn tìm được không ít 8-9 ngàn năm linh dược. Vương Trường Sinh bằng vào cường đại thần thức trước thời hạn phát hiện thất giai yêu thú, nhiều lần tránh đi nguy hiểm. Nếu không phải có thất giai yêu thú, bọn hắn đã sớm đuổi tới nơi muốn đến. Thất giai yêu thú đã rời đi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Nhanh chóng lấy tới huyết lân chi, nhanh chóng trở về. Lý Long thúc giục nói, tay áo lắc một cái, một chương kim quang lấp lóe không ngừng họa chụp từ ống tay áo bay ra, trong nháy mắt phồng lớn phiêu phù ở giữa không trung. Có hai tên luyện hư đến đây. Vương Trường Sinh nhướng mày, ngóng về nơi xa xăm chân trời. Thần trí của hắn cảm ứng được hai cỗ cường đại khí tức hướng về tại đây bay tới, có thể là nhân tộc tu sĩ, cũng có thể là dị tộc. Bọn hắn tiến nhập man hoang chi địa tới này, còn không có đụng phải mặt khác tu tiên giả hoặc là dị tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh có thể cảm ứng được đối phương khí tức, nói rõ đối phương cách bọn họ không xa, bày trận không còn kịp rồi. Lưu Sâm tế ra một cái dài khoảng hai thước màu xanh ngọc như ý, phù văn lấp lóe, linh khí kinh người. Hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái màu xanh ngọc như ý, một mảnh màu xanh hào quang bao phủ mà ra, bao lại bọn hắn năm người. Thanh quang lóe lên, màu xanh hào quang tán đi, bọn hắn biến mất không thấy. Nếu như nhân tộc tu sĩ thế thì không có vấn đề gì, dị tộc tựu khó nói. Không có qua bao lâu, hai vệt độn quang từ đằng xa chân trời bay tới, đứng tại Vương Trường Sinh năm người ẩn thân trên không, độn quang tán đi, lộ ra một tên cao cao gầy teo kim sam thanh niên cùng một tên người mặc màu xanh tăng bào tăng nhân. Kim sam thanh niên khuôn mặt trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, bên hông mang theo vài cái nhan sắc khác nhau túi thơm, chính là Lâm Bất Nhị. Thanh bào tăng nhân mặt tròn mắt to, khuôn mặt trắng nõn, một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, ngực mang theo một kiện màu xanh Phật châu chuỗi. Thất giai yêu thú đấu pháp, Lâm Bất Nhị ánh mắt kinh nghi bất định, bọn hắn bị đấu pháp thanh âm hấp dẫn tới. Thanh bào tăng nhân nhìn về phía một phiến hư không, hai mắt sáng lên khởi một trận thanh quang, chắp hai tay, nói. Bần tăng nguyên hiểu, gặp qua ngũ vị đạo hữu. Lâm Bất Nhị sầm mặt lại, nhìn về phía một phiến hư không, vẻ mặt vẻ đề phòng. Hư không sáng lên một đạo thanh quang, Vương Trường Sinh năm người vừa hiện mà ra. Tại hạ trấn hải cung Lý Long, chúng ta cũng không có ác ý, tưởng rằng dị tộc lúc này mới thi pháp ẩn nấp đi. Lý Long mở miệng giải thích, tại hạ Lâm Bất Nhị, gặp qua ngũ vị đạo hữu. Lâm Bất Nhị nghe được, trấn hải cung, ba chữ trong lòng kia một chút không thoải mái đều tiêu tán, vội vàng báo lên ra môn. Tại Hạ Lưu Sâm, ta cùng Bảo Phật Tự Định Tuệ Đại Sư nhận biết, không nghe nói Bảo Phật Tự có đại sư nhân vật như vậy, Nguyên Hiểu Đại Sư có thể phát hiện chúng ta, thần thông không nhỏ a. Mạo muội hỏi một câu, đại sư không phải xuất từ Huyền Linh Đại Lục đi. Lưu Sâm khách khí hỏi, bần tăng xuất thân Thiên Phật Môn, sư môn tại Thiên Dương Sa Hải, Lưu Đạo Hữu chưa nghe nói qua bần tăng cũng rất bình thường. Nguyên Hiểu Hòa Thượng giải thích nói. Thiên Dương Sa Hải, Vương Trường Sinh tại trên điển tịch nhìn qua liên quan tới Thiên Dương Sa Hải ghi lại Thiên Dương Sa Hải là một mảnh bát ngát sa mạc, nơi đó là dị tộc khống chế địa bàn, trên điển tịch không có đề cập qua Thiên Phật Môn. Lý Long ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều là lần đầu tiên nghe nói qua môn phái này, Thiên Dương Sa Hải cự ly Huyền Linh Đại Lục quá xa, bọn hắn đều chưa từng đi Thiên Dương Sa Hải, đối tại Thiên Dương Sa Hải hiểu rõ cũng không nhiều. Lý Đạo Hữu, các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đụng phải nhiều vị luyện hư kỳ tích tộc, kém chút bị bọn hắn ám toán. Lâm Bất Nhị nhắc nhở, tích tộc là Huyền Linh Đại Lục ngũ đại chủng tộc một trong, là Huyền Linh Đại Lục uy tín lâu năm thế lực, bất quá những năm này một mực tại đi xuống, cùng nhân tộc xung đột tương đối ít. Tích tộc, đa tạ Lâm Đạo Hữu nhắc nhở, Lý Long cảm ơn nhất thanh. Đúng rồi, Lý Đạo Hữu, các ngươi có hay không đụng phải thất thải lộc? Lâm Bất Nhị khách khí hỏi, Lý Long nghĩ nghĩ, nói ra. Thất thải lộc, tại cự ly nơi đây hơn trăm ức dặm ngoại một mảnh thảo nguyên, chúng ta đụng phải mấy cái thất thải lộc, bất quá bọn chúng độn tốc quá nhanh, các ngươi có thể đi nơi đó tìm kiếm chút vận may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ chỉ điểm, chúng ta còn có việc cáo từ. Lâm Bất Nhị nói xong lời này, cùng Nguyên Hiểu Hòa Thượng hóa thành hai vệt độn quang rời đi. Lý Long tế ra một chương linh quang lòe lòe kim sắc họa trục, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc họa trục trong nháy mắt phồng lớn, năm người lần lượt nhảy lên. Kim quang lóe lên, kim sắc họa trục hóa thành một đạo kim sắc độn quang phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. Hơn 2 tháng sau, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh liên miên chập trùng xanh biếc sơn mạch bên trong. Vương Trường Sinh 5 người đứng một khối trên đất trống, nơi xa có nhất tọa hơn vạn trượng cao nguy nga cao phong. Sơn trên mọc đầy cỏ dại, dựa theo tình báo, Huyết Lân chi tại giữa sườn núi trong một cái sơn động. Song đồng thử từ Vương Trường Sinh trong ngực leo ra, đôi mắt sáng rõ. Vương Trường Sinh một luồng phân thần bám vào trên người của nó, có thể thấy rõ giữa sườn núi có một cái cự đại động quật, trong động có không ít yêu thú hài cốt, nơi hẻo lánh bên trong sinh trưởng mười mấy gốc huyết hồng sắc linh chi bên ngoài có một ít màu vàng kim nhạt đường vân, cực giống từng mai kim sắc lân phiến. Một đầu hình thể to lớn viên hầu ghé vào nơi hẻo lánh nằm ngáy o o, hai mắt nhắm nghiền. Cách chương.